Chương 576, siêu xài ra nghiền ép mẹ phỉ sở tổ. Các lãnh chúa địa ngục hàng lâm. Ba cảng cầu toàn đặt, tại trong địa ngục, trừ mẹ phỉ sở tổ ở ngoài, vẫn tồn tại đếm không hết đủ loại ác ma. Đám ác ma này đều là rớt vào địa ngục linh hồn tà ác biến thành, trong đó lại rất nhiều linh hồn liền dứt khoát là chính mẹ phỉ sở tổ tại trong ngàn vạn năm cực khổ thu tập được. Thân là lãnh chúa chiều không gian bản thân càng cường đại, chính bọn họ cũng liền càng mạnh. Đọt mạ mù lớn mạnh chiều không gian hắc ám phương pháp chính là cắn nuốt chiều không gian khác. Mà mẹ phỉ sở tổ phương pháp chính là thôn vệ linh hồn trong địa ngục linh hồn tà ác càng nhiều. Chiều không gian địa ngục cũng liền càng quảng đại hơn, nhưng là trong địa ngục những thứ tà ác này linh hồn, hôm nay liền gặp gỡ tai họa ngập đầu tại Gaberzien thổi lên kèn lệnh trong phút chốc, một cổ gần như vô cùng vô tận thánh khiết thần lực hóa thành hoàng sóng gợn kim sắc, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra kim sắc sóng gợn, khuyết tán tốc độ cơ hồ có thể cùng tốc độ ánh sáng. So sánh, rất nhanh liền tỏa ra đến hơn phân nửa cái địa ngục, liền ngay cả chính mẹ Phi Sở Tổ bị loại sóng gợn này vọt tới trên người, đều cảm nhận được một trận đau đớn. Sau đó, hắn màu đỏ thở mặt to đều biến trắng rồi, nếu như cái kèn lệnh này liền hắn đều có thế tô nở thường, cái kia những ác ma khác ngay ta y hắn na hó trong lóe lên ý nghĩ này, trong địa ngục nhất thời liền vang lên kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết trong địa ngục vô số ác ma, vừa tiếp xúc với cái kia nói sóng gợn kim sắc, liền giống bị nham thạch tưới đến cây nến. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan chi này kèn lệnh tận thế, thả ra chính là cái gọi là thánh lực. Vốn là đối với ác ma các loại nắm giữ thêm vào sát thương lại cộng thêm ẩn lo lắng cái kèn lệnh này đối với ác ma khả năng không có hiệu quả, còn thêm vào dùng thẻ cường hóa đạo cụ cường hóa một lần cái này trực tiếp đưa đến kim sắc sóng gợn chỗ đi qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô số tử thương đếm không hết ác ma. Đều đang trong kêu rên thảm hóa thành hư không, liền linh hồn đều không thể may mắn còn sống sót, chỉ có một chút đặc biệt cường đại ác ma mới miễn cưỡng còn sống bất quá bởi. Vì chiều không gian địa ngục cương vực xa xa so với địa cầu lớn, cho nên kim sắc sóng gợn nhiều nhất cũng chính là vạ lây đến không sai biệt lắm 2/3 địa ngục, liền dần dần biến mất rồi. Nhưng cho dù như vậy, tại dưới một kích này, đếm không hết ác ma, hoàn toàn tan thành mây khói từ nay ở bên trong đa nguyên vũ trụ hoàn toàn biến mất liền chuyển thế đều không làm được. Qua a a trên ngai vàng đại ác ma màu đỏ cả người run rẩy kịch liệt, bắp thịt trên mặt đều bắt đầu vặn mẹo. Cuối cùng, thân thể của hắn tựa hồ cũng rút nhỏ một chút, thân là lãnh chúa chiều không gian cường đại liền đại biểu sự cường đại của hắn, nhưng ngược lại cũng giống vậy tổn thất nhiều ác ma. Như vậy, mẹ phỉ sở tổ ma lực ít nhất có lại một nhiều hơn phân nửa hắn bây giờ. Có thể nói là nằm ở mấy vạn năm tới yếu nhất trạng thái nên nhân loại đáng chết cùng thiên sứ ta muốn đem linh hồn của các ngươi đều rút ra, sau đó tại trong ngọn lửa của địa ngục thiêu hủy trăm triệu năm trên thân thể run rẩy vẫn không ngừng được. Mẹ phỉ sở tổ nhìn lấy vần cùng trong ngực hắn Gaberzien, nhớ tới chính mình tổn thất vô số linh hồn, đau lòng đến cơ hồ lâm vào điên cuồng, hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cùng trước mấy cái kia mọc ra cánh nữ nhân bất đồng. Cô bé này mặc dù không có lộ ra cánh chim, có thế là tuyệt đối là một cái chân chính thiên sứ, cả người đều tản mát ra thuần chính thiên giới khí tức. Mặc dù hắn không hiểu kinh khủng như vậy thiên giới thần khí là từ đâu tới, nhưng là đã tức giận đến nổi điên mẹ phỉ sở tổ vậy còn quan tâm được những thứ kia, trực tiếp giống như điên rồi hướng về phía gần nhào tới. Nhìn thấy mẹ phỉ sở tổ khủng bố, phế thiên sứ Gaberzien sợ đến liền dùng thẻ xuyên việt chạy trốn đều quên, cả người ở trong ngực còn rút thành một đoàn, phát ra một tiếng giống như chuột nhỏ một dạng sợ hãi kêu. Ai nha, vừa lúc đó, trong địa ngục thời gian dừng lại, a thật không nghĩ tới ngươi tiểu nha đầu này lợi hại như vậy. Phát động thế giới thiên đường đỉnh chỉ thời gian sau, nhìn một chút trong ngực làm bộ đáng thương Gaberzien, vẫn cười khanh khách cười một tiếng. Hắn vốn là cũng là nhìn thấy Gaberzien ở trong gờ giúp nổi bọn, nhớ tới trên người nàng còn có một cái đại sát khí như vậy cho nên liền ý muốn nhất thời, muốn xem thử một chút. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, vẫn sở dĩ muốn tới trước một tay như vậy, cũng là bởi vì thân là lãnh chúa chiều không gian, nằm ở trong địa ngục mẹ phỉ sở tổ không chỉ không cách nào giết chết, hắn còn có thể hấp thu toàn bộ chiều không gian địa ngục sức mạnh tới cường hóa chính mình, có thể nói, chỉ cần tại trong địa ngục. Mẹ phỉ sở tổ chính là bất bại, nhưng là đổi một cái góc độ nói, chỉ muốn suy yếu rất lớn địa ngục, cũng thì đồng nghĩa với suy yếu mẹ phỉ sở tổ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tại sao khi Gaberzien thổi ra kèn lệnh, khí tức trên người của mẹ Phịt Sở Tổ cũng giảm mạnh rồi, hiện tại vẫn hoàn toàn có tự tin hoàn toàn đánh bại hắn, tiện tay dùng ở bạ sở game đem Gaberzien đưa về địa cầu. Vẫn tiếp theo hai quả đấm nắm chặt, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt bùng nổ, vành tóc của vẫn thoáng cái liền biến thành kim sắc. Hơn nữa thân thể bốn phía cũng xuất hiện hào quang màu vàng cùng màu xanh ánh chớp, bởi vì trên Infinity Gauntlet nhiều hơn một viên Infinity Gem. Đối với sức mạnh tăng phúc lớn hơn ẩn bây giờ có thể cảm giác được, thực lực của mình lại có tăng trưởng, sợ rằng đã đạt đến Super Saiyan 2 đỉnh phong, đủ để cùng ở trong sự kiện ma, cố ý để cho Baby đi không chế, lấy kích thích ra tự thân tiềm lực vở ghệ tạ so sánh nhìn lấy dừng lại trên không trung, khuôn mặt dữ tợn giống như muốn ăn thịt người mẹ Phịt Sở Tổ, vẫn siết chặt quả đấm, đem lực lượng của toàn thân đều tập trung ở hai quả đấm lên. Sau đó liên hoàn đánh ra N liên tục nghiêm túc quyền đoàng đoàng đoàng đoàng bị vây ở dừng lại trong thời gian. Mẹ Phịt Sở Tổ chỉ có thể không có lực phản kháng chút nào mà bị đánh trong nháy mắt liền bị đánh đập gần trăm quyền. Sau đó, thời gian bắt đầu vận hành mà lúc này, vẫn toàn lực ra quyền đưa tới đánh vào, mới hiện hiện ra ầm ầm ầm ầm tiếng nổ như lôi đình vạn quân đinh thai nhức óc, giữ. Gian sóng trùng kích bốn phương tám hướng tập kích mà đi, lấy thế tồi khô lạp hủ đem phụ cận trong địa ngục hết thảy đều san thành bình địa, nham thạch phân băng chia rẽ, đất sét nổ tung tung tóe. Đại địa bắt đầu điên cuồng biến hình, sau đó vô số đạo sâu không lường được kẽ hở không có dấu hiệu nào tóe nổ tung ra, đếm không hết mạnh mẽ đại ác ma, ở bên trong kèn lệnh tận thế may mắn còn sống sót tiếp, lại bị ẩn ra quyền dư âm cuốn vào, người người bị chết vô cùng thê thảm, oa a a còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Mẹ Phịt Sở Tổ trong phút chốc chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ phải bị vô cùng cự lực đánh thành bánh nhân thịt, bị ma lực cường hóa sau thân thể thoang cái đã bị đánh cả người. La động giống như cái cầu một dạng bay rớt ra ngoài, thoang cái liền bay không thấy bóng dáng mồ hôi. Ừ không thấy rồi hả, ngay ta ý ẩn hơi nghi hoặc một chút, hắn bỗng nhiên phát giác chừng mấy cổ lạnh giá thần thức cường đại, hàng lâm đến địa ngục lập tức thần sắc khẽ động. Đây là trong đa nguyên vũ trụ địa ngục lãnh chúa khác sao, bọn họ làm sao cũng tới rồi hả?